Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, đắc tội quỷ tộc. Quỷ điệu thật sự quyết tâm cũng không phải thần thú Bạch Hồ đối thủ. Nhìn hắn là tại đánh không lại hài cốt cự thú. Trọng tài lần nữa ra mặt đối Tang Lang nói ra, Tang Lang, còn xin ngươi nắm chiến sủng nhận lấy đi. Miện nó. Các ngươi quỷ tộc thật đặc biệt hẹp hòi. Ta xem như thấy được. Tề Duệ mắng to. Trọng tài tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Không phải. Người chiến sủng đã vượt qua tưởng tượng mạnh. Chúng ta bước đầu tính toán qua. Sức chiến đấu của nó tương đương với võ tôn ngũ trọng cảnh trở lên. Ngươi dạng này quyết đấu chẳng phải là hết sức không công bằng. Không công bằng em gái ngươi a. Ta thua liền công bình đúng không? Chúng ta tuyệt đối không phải ý tứ kia. Tốt như vậy, người cùng quỷ điệu không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Binh khí, chiến sủng quyết đấu. Người xem coi thế nào. Ta thật rất muốn mắng ngươi. Không nghĩ tới các ngươi có khả năng vô sỉ đến một bước này. Tề Duệ nói xong mắt nhìn quỷ quỷ. Cao giọng nói ra, hôm nay, ta xem như biết vô sỉ cực điểm hàm nghĩa. Tang Lang. Ngươi đang nói cái gì? Quỷ quỷ còn thật không biết này chút an bài. Nàng còn tưởng rằng là hắn là bởi vì quỷ điệu ra sân chính mình đánh không lại mới hội tức giận như. Vậy, tốt, đến nơi này của ta cái gì đều không cho dùng đúng không? Tốt, vậy hôm nay ta liền cái gì đều không cần. Nếu như vậy ta đều thắng. Ta xem các ngươi quỷ tộc mặt hướng thế nào phóng. Tề Duệ nắm hài cốt cự thú thu hồi. Sau đó đi đến giữa sân trực diện quỷ điệu, thầm nghĩ, ta nếu là phóng xuất ra Bạch Hổ vũ hồn, ba vũ hồn chiến lực vẫn là miễn cưỡng có khả năng ứng đối. Tối thiểu nhất ta hàn băng lá chắn hắn khẳng định là không phá được. Như thế ta coi như không thể thủ thắng, hắn nghĩ thắng ta cũng không có khả năng. Quỷ điệu nhìn xem Tang Lang là cái vũ hồn hư ảnh cười ha ha. Hắn chỉ có hai cái. Thế nhưng mỗi một cái so với đối phương đều nhiều một cái hồn hoàn. Như thế chiến lực coi như so Tang Lang cao hơn ra gấp đôi. Tề Duệ cười lạnh, nói ra, quỷ điệu, ngươi cao hứng quá sớm. Nói xong Tề Duệ lại phóng xuất ra mỗi cái một cái vũ hồn hư ảnh. Như thế chẳng khác nào Tề Duệ hiện tại là ma chủ lục trọng cảnh. Ngươi thế mà đột phá đến lục trọng cảnh. Này thật kỳ quái sao? Ta đều đánh sắp 60 nhiều cái. Còn không cho ta tăng lên một thoáng. Ha ha, mặc dù là như thế. Ngươi cảm giác ngươi là đối thủ của ta sao? Quỷ điệu, ngươi bất quá liền ma tôn nhị trọng cảnh mà thôi. Mặc dù ta chỉ có ma chủ lục trọng cảnh. Thế nhưng ngươi nghĩ thắng ta đó cũng là nằm mơ. Chúng ta đừng đấu võ mồm. Toàn sừng bên trên xem hư thực đi. Vậy thì tới đi. Tề Duệ là hét lớn một tiếng. Đài đấu hạ bao quát trên đài hội nghị tất cả đều là một trận kinh hô. Bởi vì tại Tang Lang sau lưng lại xuất hiện 6 cái kim xí cao chọc trời Bạch Hổ vũ hồn. Ba cái vũ hồn. Làm sao có thể? Đúng vậy a, một người ma làm sao có thể có 3 cái vũ hồn? Song vũ hồn liền đã cực kỳ hiếm thấy. Cái này Tang Lang lại có thể là 3 vũ hồn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Biến thái, hắn quả nhiên là đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Đúng vậy a, đại ma thần làm sao lại nhìn lầm. Quỷ quỷ nhìn xem Tang Lang sau lưng Bạch Hổ vũ hồn. Trong lòng tự nhủ, tên tiểu tử thúi này quả nhiên không đơn giản. Thế mà còn ẩn giấu đi Bạch Hổ vũ hồn. Xem ra quỷ điệu là nhất định phải thua. Tang Lang đại ca. Cố gắng lên, Đát Lan nhảy lấy cao hoan hô, bởi vì nàng cũng đã sớm không quen nhìn quỷ tộc gây nên. Tề Duệ hiện ở sau lưng 18 cái vũ hồn hư ảnh. Tính toán chiến lực lời nói cơ bản cùng quỷ điệu một dạng. Thế nhưng Tề Duệ Bạch Hổ vũ hồn cùng Thanh Long vũ hồn đều là màu vàng. Coi như quỷ điệu vũ hồn bên trên vây quanh đen sao sao khí. Nhưng chiến lực cũng cơ hồ ngang hàng. Chiến lực ngang hàng vậy sẽ phải so võ kỹ cùng nguyên lực. Tề Duệ thi triển đều là một chút thần thú truyền thừa vũ hồn kỹ. Quỷ điệu lại nơi nào là đối thủ? Quỷ điệu cũng không cho sử dụng đủ loại phụ trợ đạo cụ cùng kỹ năng. Như thế hắn cũng chỉ có thể cùng Tang Lăng đối bính. Nhưng vừa đánh nhau mới biết mình mắc lừa. Bởi vì Tang Lăng thân bên trên thủy chung liền có cái băng thuẫn cùng huyền giáp hộ thuẫn che chở. Hắn coi như sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cũng công không phá được này phòng ngự. Cho nên quỷ điệu nghĩ thắng Tang Lăng đã không có khả năng. Nhưng là đối phương lại có cơ hội thắng hắn. Bởi vì hắn cũng không có gì tốt phòng ngự biện pháp. Quỷ tộc thậm chí toàn bộ ma tộc tu luyện đều là dùng công kích làm chủ. Cho nên tại công thủ gồm nhiều mặt Tang Lăng diện trước quỷ điệu cơ hồ toàn thân trên dưới đều là sơ hở, băng bạo, bạch hổ rít giáo, tề duệ là đồng thời thi triển hai cái vũ hồn kỹ. Băng bạo trước tiên đem quỷ điệu kẹt ở tại chỗ. Sau đó bạch hổ rít giáo trực tiếp đem hắn dùng nguyên lực gió lốc thổi xuống đài đấu. Ta thắng. Trước đó các ngươi nói có thể tính. Tề duệ hỏi trọng tài. Trọng tài cái gì cũng không dám nói, quay mặt đi tìm quản sự. Quản sự lại chạy đi tìm khích thúc hỏi làm sao bây giờ. Lúc này quỷ quỷ mới biết là khích thúc ở sau lưng giở trò quỷ. Thế là khí đem hắn đưa đến Tang Lăng diện trước. Nói ra, Tang Lăng, tất cả những thứ này đều là khích thúc chỉ thị. Cùng ta một chút quan hệ không có. Dù như thế nào ta đều thắng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cho ta làm nô tỳ sao? Tề Duệ lạnh lùng nói. Ta có chơi có chịu. Quỷ quỷ hết sức ngượng ngùng nói. Tốt. Ngươi so với bọn hắn tốt hơn một chút như vậy. Tề Duệ nói xong tại chỗ tuyên bố quỷ tộc công chúa quỷ quỷ tướng cả đời vì chính mình nô tỳ. Đồng thời từ đầu đến cuối nắm chuyện đánh cược nói một lần. Mặc kệ Tang Lăng có nhiều lý. Nhưng khi chúng tuyên bố quỷ quỷ thành hắn nô tỳ, như thế là đúng quỷ tộc miệt thị cùng vũ nhục. Quỷ quỷ mặc dù có chơi có chịu nhận, thế nhưng quỷ tộc trên dưới đều hận thấu cái này Tang Lăng. Quỷ vương nghe nói chuyện này càng là tức thiếu chút nữa ngất đi. Nếu như Tang Lăng bình thường cưới quỷ quỷ hắn đều vui lòng. Thế nhưng là thế mà hắn ngay trước thiên hạ ma tộc mặt tuyên bố quỷ quỷ là hắn nô tỳ. Đây thật là lấn quỷ quá đáng. Quỷ vương, việc này làm sao bây giờ? Ba cái vũ hồn, đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Chúng ta không thể công khai đối với hắn như thế nào? Chúng ta vẫn là nhìn một chút quỷ quỷ chính mình ý tứ. Quỷ vương nắm ngực nói ra. Quỷ quỷ công chúa là một bộ có chơi có chịu thái độ. Nàng cũng là không hề tức giận. Quỷ quỷ đứa nhỏ này liền là quấy rối. Tại sao có thể cùng người khác đánh dạng này cược? Quỷ vương oán giận nói. Hoặc là chúng ta không cần nắm sự tình nghĩ quá xấu. Dựa vào công chúa đầu óc có lẽ nô tỳ chỉ là tạm thời. Trở thành chính thất khả năng không phải là không có. Cho nên mới muốn hỏi một chút quỷ quỷ đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta lập tức đi đem bọn hắn mang đến. Rộng lượng một chút. Chúng ta cũng tận lực vãn hồi này bất lợi cục diện. Quỷ vương căn dặn nói. Quỷ vương ý tứ vẫn là tận lực thuyết phục Tang Lăng cưới quỷ quỷ. Như thế liền có thể ngăn chặn toàn bộ ma vực miệng. Chính mình cũng không cần muốn đi làm sao thu thập cái này không cho quỷ tộc lưu một điểm mặt mũi. Nhân ma, Tề Duệ đi theo quỷ quỷ đi vào quỷ vương điện. Nếu như cái này quỷ vương là nhân tộc, Tề Duệ thật đúng là thật bội phục thông minh của hắn trí tuệ. Hiện tại Tề Duệ bản tôn ngay tại tinh diệu ánh sáng tím các thiết lập nạp hiền đài. Liền là học quỷ vương biện pháp chiêu hiền nạp sĩ. Tang Lăng, ta biết ngươi sinh khí nạp hiền trên đài những cái kia quỷ tộc gây nên. Nhưng đó cũng là vì khảo thí bản lãnh của ngươi. Còn thỉnh không nên tức giận. Ta thắng. Tức cái gì? Ta hiện tại cao hứng ghê gớm đâu. Tề Duệ cố ý nhìn xem một bên tuyệt mỹ quỷ quỷ công chúa nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.